Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình, hai người đêm nay cũng sẽ không gặp mặt. Cô ấy không có chỗ nào để ở, nên tôi đương nhiên tạm thời bao bọc và giúp đỡ cô ấy. Ôn Triệt giải thích, bộ dạng thực thản nhiên, tất nhiên là theo lời hắn nói. Bao bọc và giúp đỡ cũng chỉ là bao bọc và giúp đỡ mà thôi. Không giống đại đa số đàn ông sẽ thừa nước đục mà thả câu. Sau đó thì sao? Tôi dần dần yêu cô ấy. Ồ, Tống Nhật Phi nhướng mi, trong mắt dần có sự hứng thú nồng đậm. Cho nên anh mới bắt đầu theo đuổi cô ấy. Tôi không chắc như vậy có phải là theo đuổi hay không. Ôn Triệt xê dịch tư thế ngồi, vẻ mặt hơi xấu hổ. Cô ấy ở lại chỗ của tôi. Tôi chiều nào sau giờ làm đều có thể nhìn thấy cô ấy mỹ lệ ngồi xem sách. Trong nhà chỉ có tôi cùng cô ấy. Tôi... Anh rốt cuộc không nhịn được mà ra tay với cô ấy. Tống Nhật Phi tươi cười nói, ánh mắt lóe sáng. Lúc này giống như một người đàn ông bình thường. Ngoài dự án của Ôn Triệt, lướt mắt trừng hắn một cái, ý trách cứ. Tôi cầu hôn cô ấy. Cái gì? Tống Nhật Phi quá kinh ngạc. Anh nghĩ tôi là loại đàn ông không tôn trọng phụ nữ sao? Ôn Triệt nhíu mi. Tôi sẽ không tùy tiện động tay động chân với phụ nữ đâu. À, vâng, là tôi thất kính. Ai, quả thật là quái nhân từ cổ đại xuất hiện. Tống Nhật Phi vừa cái lạ, vừa cảm thấy buồn cười. Sau đó thì sao? Cô ấy cứ như vậy đồng ý lời cầu hôn của anh. Ôn Triệt gật đầu, ánh mắt mơ màng thoáng nhớ lại. Tôi còn nhớ rõ, cô ấy nghe xong câu đó rất cao hứng, luôn luôn mỉm cười, hốc mắt lại ngấn ngấn lệ. Khẽ cong môi mang theo ý cười ôn nhu. Những biểu cảm đó đến bây giờ tôi cũng không thể quên được. Hắn nhẹ nhẹ thở dài. Sau đó hai người liền kết hôn, đến bây giờ đã tròn 2 năm. Tống Nhật Phi tiếp lời, dừng một chút. Tôi không hiểu, Tiểu Tuyền nha đầu kia rốt cuộc muốn tôi giúp anh chuyện gì. Ngay như là cuộc sống hôn nhân của hai người, thực là thuận lợi mà. Tuy nói tình cờ gặp gỡ là rất kỳ lạ, nhưng đây là một người đàn ông mẫu mực, nên đối với vợ của mình nhất định phải hết lòng che chở. Người phụ nữ có thể gả cho hắn, tuyệt đối sẽ hạnh phúc vô cùng, còn có thể phát sinh ra vấn đề gì nữa. Đến tột cùng có chuyện gì đã bị làm phiền, phải làm cho anh, một người tự do thoải mái yêu đương, giờ đây phải đích thân hành động đây, Tống Nhật Phi thật sự là nghĩ không ra. Ôn Triệt hiển nhiên đối với hắn cũng cảm thấy hoài nghi. Tiểu Triển nói cho tôi biết, anh đối với hai phái rất có kiến thức, rất nhiều người tình yêu gặp rắc rối đều tìm đến anh. Không sai, Tống Nhật Phi gật đầu. Không phải tôi khoe khoang, tôi là vị cứu tinh của nam nhân, thần tượng nữ nhân, đặc biệt giúp các đàn ông và phụ nữ đang yêu chuyên giải quyết các vấn đề nan giải. Mọi người thường gọi tôi là Superman, người đàn ông đỉnh nhất trong những người đàn ông đó, người thoải mái lạc quan nhất trong những người lạc quan, là người thoải mái tự do yêu. Liên tiếp khoa trương tiếp thị bản thân của mình, Ôn Triệt nghe xong khóe mắt run rẩy. Người đàn ông trước mặt này tuấn mỹ đến không tưởng tượng nổi, nhìn trên dưới trái phải, thấy thế nào cũng không giống là một người đứng đắn, thực sự lợi hại giống như lời người đã nói thật vậy sao? Hàng thật, giá thật. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của anh, Tống Nhật Phi vội thay mình trịnh trọng tuyên đố. Anh phải biết rằng làm cố vấn tình yêu cho người khác tuy rằng không phải là chức danh chính thức của tôi, chỉ có thể coi là nghề tay trái, nhưng chỉ cần tôi tiếp nhận, xác suất thành công là 100%, gần 100 cặp. Hắn cúi xuống nghiêng người sát vào Ôn Triệt, ánh mắt cượn lên đắc ý. Những năm gần đây, tôi đã làm mối thành công gần 100 cặp đôi đẹp. Nếu phong tôi là Nguyệt Lão cũng không quá đáng đâu. Thật hay giả vậy? Ôn Triệt thực sự hoài nghi, bất quá anh lịch sự không nói ra lời dị nghị. Mạo muội hỏi anh làm sao biết em gái tôi? À, anh đang nghi ngờ tôi đối với em gái của anh, ra tay có phải không? Yên tâm đi. Tôi tuy là người phong lưu, nhưng vẫn có quy tắc, sẽ không làm sàng bậy đối với các nữ sinh. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp với hàng lông mi dài vừa cong. Ôn Triệt yên lặng trừng hắn, người này thật sự là xinh đẹp đến nỗi không giống một nam nhân. Tôi cùng Tiểu Tuyền trong một lần đi phỏng vấn quen biết. Tòa sản của cô ấy yêu cầu cô ấy đến phỏng vấn tôi là nhân vật truyền kỳ. Chúng tôi vừa gặp đã quen, như từ rất lâu và nhanh chóng trở thành bạn bè đó. Tống Nhật Phi cười cười vui vẻ giải thích. Sau này cô ấy giúp tôi một đại ân, giải quyết chuyện yêu đương phiền não của bạn trung học tôi. Tôi không còn cách nào báo đáp. Vừa vặn cô ấy nói, anh và vợ lúc này giống như là có chút vấn đề. Tôi tất nhiên là không thể từ chối giúp đỡ được rồi. Thì ra là vậy. Ôn Triệt gật đầu, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Muội muội không có việc gì như thế nào lại quen biết một tên thoải mái tự do yêu đương này. Tiểu Truyền nói với tôi, anh có thể giúp tôi giải quyết rắc rối, khuyên tôi bàn bạc với anh. Chính xác đó. Có vấn đề gì thì cứ tìm người tự do yêu đương như tôi là chính xác. muội muội của anh đã cho anh lời khuyên hữu ích rồi đó. Tống Nhật nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net